Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có yêu lực Jesuga cùng thường nhân cũng không có gì bất đồng. Nhiều nhất cũng chỉ là so thường nhân càng nhiều vài phần siêu tuyệt kiếm kỹ thôi. Nhưng liền tính là như vậy vẫn như cũ không thể đánh mất Muzan trong lòng nghi ngờ. Yêu lực bị áp chế Jesuga cả người cũng trở nên lười biếng rất nhiều. Cũng là vì làm Muzan yên tâm. Ngay cả môn cũng rất ít ra. Yêu nhất làm sự chính là thanh thản ngồi ở dưới ánh mặt trời phơi phơi nắng hô hấp một chút mới mẻ không khí. Thực vật vốn là không rời đi ánh mặt trời. Jesuga miễn cưỡng cũng có thể nói là nửa cái Higanbana yêu. Cho nên thích phơi nắng cũng là tình lý bên trong. Chỉ là Jesuga một người phơi đến vui vẻ. Đối với Muzan tới nói chính là cực kỳ không mau sự tình. Hai người một cái ở ngoài phòng, một cái ở phòng trong. Muzan mặt âm trầm vì tránh cho ngoài ý muốn còn chiều trong phòng bóng ma chỗ càng đến gần rồi vài phần. Jesuga, Muzan đầu tiên là kêu một lần Jesuga tên. Nhưng cũng không biết là Jesuga cố ý làm lơ vẫn là thật sự không có nghe được. Ngồi ở duyên nằm nghiêng ghế chậm rãi uống một ngụm nước ấm phát ra thanh thản thở dài thanh. Jesuga, Muzan cắn răng, lần này thanh âm lớn hơn nữa vài phần, nhưng cũng mang lên một chút nông cạn tức giận. Jesuga buông trong tay cái ly quay đầu lại xem, nhìn thấy Muzan đứng ở tối tăm chỗ sắc mặt khó coi bộ dáng câu lấy khóe miệng nhẹ nhàng cười cười. Dưới ánh mặt trời Jesuga tươi cười giống như không duyên cớ tăng thêm một vòng vầng sáng. Hoàng Muzan đôi mắt có một cái chớp mắt choáng váng. Hắn tổng cảm thấy giây tiếp theo giống như Jesuga liền phải rời đi. Nhưng là Jesuga giơ tay nhấc chân chi gian động tác lộ ra trên cổ tay thời khắc đó mãn phù chú bạc vòng lại làm Muzan đem điểm này ảo giác đánh mất. Ngay lập tức chi gian. Jesuga liền từ duyên sườn dựa ghế đi xuống tới. Không cần Muzan quá nói nhiều Jesuga cũng đã minh bạch Muzan ý tứ. Hắn đi đến Muzan bên người. Liền cùng thường lui tới giống nhau dắt thượng Muzan tay. Jesuga vừa mới phơi quá thái dương. Hiện tại toàn thân đều mang theo ấm áp hơi thở. Ngay cả Jesuga trên người thuần miên hòa phục tựa hồ đều mang lên ánh mặt trời độ ấm. Loại này độ ấm cũng không nóng cháy, nhưng là lại giống như có thể đem Muzan hòa tan. Người tay hảo lãnh, Jesuga Shinobu không được trà sát Muzan lạnh băng tay. Tuy rằng biết rõ này hết thảy đều là vô dụng công. Cũng biết Muzan đối với chính mình thân thể hơi lạnh độ ấm cũng không có cái gì không khỏe. Nhưng là Jesuga vẫn như cũ khống chế không được chính mình muốn làm Muzan trở nên ấm áp lên ý niệm. Vô dụng, Muzan rũ mắt nhìn thoáng qua bị Jesuga phiếm hồng đầu ngón tay sờ bao vây ngón tay. Hắn rõ ràng thân thể của mình tình huống. Chỉ là đơn thuần dùng nhiệt độ cơ thể tới ấm áp không dùng được. Một khi rời đi nguồn nhiệt về điểm này độ ấm thực mau liền sẽ tiêu tán. Jesuga giơ lên mi giác, mang theo ý cười, không nhất định, chỉ là đôi tay giống như cũng không đủ. Jesuga xoay chuyển đôi mắt, thực mau liền nghĩ tới một cái không tồi ý tưởng. Hắn cởi bỏ nhất bên ngoài một tầng thuần miên hòa phục. Đem vạt áo hướng Muzan rộng mở sau đó cười dùng hòa phục đem Muzan gắt gao bao vây ở trong lòng ngực. Jesuga so với Muzan muốn hơi lùn một ít, cho nên làm ra như vậy đem người bao ở trong ngực tư thế có chút kỳ quái. Thật giống như vụng về chim cánh cụt giống nhau. Bất quá, này đó chỉ là việc nhỏ. Muzan không chút nào kháng cự Jesuga mềm ấm ôm, cách màu trắng áo ngắn phán. Muzan giống như có thể nghe được Jesuga trong cơ thể máu chút ra thanh âm. Cảm giác được Jesuga trên người như ánh mặt trời giống nhau độ ấm. Còn có kia giống như sinh ra đã có sẵn phát ra nhàn nhạt mùi hương. Hắn tưởng, rõ ràng là muốn cho Jesuga ỉ lại hắn mới đúng. Như thế nào hiện tại lại giống như hoàn toàn làm phản đâu. Muzan thuận nước đẩy thuyền. Vươn tay nhẹ nhàng ôm vòng lấy Jesuga eo. Jesuga còn chuyên môn hướng trong lòng ngực hắn cọ cọ, hòa phục rộng thùng thình, cũng đủ đem hai người bao ở bên nhau. Hai người dính hồ lên bộ dáng giống như là một cái bụ bẫm sushi. Jesuga nghĩ Muzanti rằng không thể phơi nắng. Như vậy hưởng thụ một chút phơi quá thái dương ôm ấp cũng là giống nhau đi. Bị ánh mặt trời phơi quá ôm ấp, giống như cũng như là ánh mặt trời giống nhau ấm áp hơn nữa lệnh người cảm thấy an tâm. Liền tính phơi không đến thái dương cũng không có gì. Jesuga vỗ vỗ Muzan phía sau lưng. Trên cổ tay vòng tay cũng không thể tránh khỏi đụng phải Muzan phía sau lưng. Có ta ở đây cũng là giống nhau. Muzan vùi đầu vào Jesuga cổ. Thật sâu mà hít một hơi. Jesuga hiện tại quá ngoan. Giống như là muốn đem đã từng Muzan mất đi đồ vật đều phải một cái kính bồi thường cho hắn giống nhau. Đối Muzan nói cơ hồ có thể nói được thượng là ngoan ngoãn phục tùng không có nói qua cự tuyệt. Trong phòng ngày đó pháo hoa đại hội thượng vớt lên hai điều cá vàng lắc lắc chính mình cái đuôi. Từ bể cá bắn lên vài giọt giọt nước. Trong viện phi vào mấy chỉ màu cọ nâu chim sẻ rừng ở trong viện nhảy nhót. Thường thường cúi đầu trên mặt đất mổ hai khẩu trên mặt đất bánh mì mảnh vụn. Ngày mùa hè tươi đẹp ánh mặt trời. Gõ vang hòn đá từ giữa róc rách nước chảy kinh lộc. Thường thường từ hồ nước thượng toát ra đầu tới cẩm lý còn có từ ly trung dâng lên từ từ trà hương. An tĩnh nhật tử nhất tiêu mang người ý chí. Nhưng là thật muốn làm người làm ra lựa chọn. Lại rất ít có người kháng cự như vậy sinh hoạt. Hai người ôm nhau ôn tồn một lát. Ở Nakime đã đến lúc sau liền không thể không rời đi. Nakime rời đi vô hạn thành. Ôm nàng cũng không rời tay tì bà ngồi quỳ ở hai người cách đó không xa. Bởi vì sợ hãi Muzan sẽ bởi vậy không vui. Nakime còn cúi đầu tránh cho nhìn đến Muzan cùng Jesuga hai người dính ở bên nhau ôm. Nàng làm không sai. Bằng không giây tiếp theo nàng đôi mắt khả năng liền phải phế đi. Jesuga thấy đã đến Nakime. Nguyên bản thấp liễm mí mắt run rẩy. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Muzan bối nhẹ giọng nói. Nakime tới. Muzan ninh mi buông lỏng ra hoàn Jesuga cánh tay. Sau đó xoay người đối mặt Nakime. Jesuga cúi đầu một lần nữa lý hảo hòa phục. Ngước mắt nhìn về phía trong viện kia mấy chỉ chim sẻ. Muzan nhìn không ra tới. Đương nhiên rất có khả năng là căn bản không có chú ý. Nghe xong Nakime nói cau mày tạm thời rời đi quảng gian. Mà Jesuga lại nhướng mày. Nhìn thấy mấy chỉ chim sẻ bên trong quen mắt kia một cái. Hắn nhớ rõ. Kia giống như là Tate Zenitsu chim sẻ. Jesuga nghĩ nghĩ. Nhớ rõ Tate Zenitsu vẻ mặt đưa đám bị hắn chim sẻ mổ đầu khi kêu chim sẻ tên. Ti quá lang. Kia chim sẻ nháy mắt tinh thần lên. Huy cánh mang theo chính mình tròn vo thân thể phi vào Jesuga vươn lòng bàn tay. Mở ra điểu mõm thanh thúy. Pi pi. Hai tiếng. Lúc trước phân phối quạ Kasugai khi ra sự cố. Tate Zenitsu. Quạ Kasugai. Biến thành một con đáng yêu chim sẻ. Bất quá cũng đúng là bởi vì như vậy bay đến này tòa dinh thự là lúc mới sẽ không khiến cho Muzan chú ý. Nghĩ đến cũng là Ubuyashiki Kagaya nghĩ tới điểm này mới có thể phái ra Tate Zenitsu chim sẻ nhỏ ra tới. Chỉ là này chim sẻ lá gan thật sự có điểm tiểu. Hiện tại xúc ở Jesuga trong lòng bàn tay run run rẩy rẩy mà phát ra run. Làm bộ bình thường chim sẻ trực diện Kibutsuji Muzan đối pi quá lang tới nói vẫn là lần đầu tiên. Hiện tại còn sợ hãi. Pi pi pi, cái không ngừng, người thường nghe không hiểu. Nhưng là may mắn Jesuga có thể. Jesuga. Là Ubuyashiki phái ngươi tới sao? Ti quá lang kêu hai tiếng. Đáp án là khẳng định. Thực mau. Ở pi quá lang liên tiếp tiếng kêu to chung Jesuga đã biết được hiện tại quỷ sát đội tình cảnh. Vì có thể sắp tới đêm đã đến cùng Muzan một trận chiến chung lấy được thắng lợi. Quỷ sát đội đã cùng Tamayo đạt thành hợp tác chế tác hảo có thể đem quỷ liền thành nhân dược tề. Chỉ cần chờ đợi Muzan đã đến đêm này dược tề rót vào Muzan trong cơ thể liền có thể đem Muzan một lần nữa biến trở về nhân loại. Jesuga buông xuống tại bên người tay nắm chặt lên. Hắn nên cao hứng mới đúng. nhưng là trong lòng kia ti dự cảm bất hảo nói cho hắn liền tính dược tề thành công rót vào Mu Gian trong cơ thể chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy liền. Sẽ làm Mu Gian một lần nữa biến trở về nhân loại. Nhưng là loại này dự cảm không thể nói rõ. Tâm thần không chừng Yesuga nhấp nhấp miệng. Lôi kéo khóe miệng lộ ra một cái tươi cười. Kia cũng không tệ lắm. Trên cổ tay lạnh băng xúc cảm làm Yesuga hoàn hồn. Hắn dùng tay phải tay vuốt ve tay trái trên cổ tay mang theo bạc vòng. Nhớ tới Ubuyashiki Kagaya thê tử là thần quan nhất tộc hậu đại. Làm nhiều thế hệ thần quan trong gia tộc con cái. Hẳn là biết được về giải quyết vòng tay thượng toàn có khắc chú ngữ việc. Yesuga dùng đầu ngón tay sờ sờ pi quá lang trên đầu kia ngắn ngủn lông tơ. Đem trên tay trái bạc vòng lộ ra tới cấp pi quá lang xem. Pi quá lang cọ cọ bạc vòng. Pi quá lang. Đi hỏi một câu Ubuyashiki Amon. Yesuga hạ giọng. Cái này áp chế yêu lực vòng tay. Như thế nào xóa? Pi quá lang nhân tính hóa gật gật đầu. Vẫy cánh liền phải bay đi thời điểm bị Nakime kêu đi Mu Gian lại đi đến. Pi quá lang bị Mu Gian sợ tới mức run lên. Thiếu chút nữa từ không trung rơi xuống. Vỗ cánh chạy nhanh bay ra sân. Chim sẻ. Mu Gian nhìn thấy từ Yesuga trong tay bay đi pi quá lang. Trong lòng nghi hoặc, Yesuga vỗ vỗ chính mình tay. Quay đầu lại chiều Mu Gian lộ ra cười tới nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Chỉ là một con lại đây thảo thực chim sẻ thôi. Vừa lúc có điểm bánh mì. Ta nắm một tiểu khối uy nó. Duyên sườn trên bàn nhỏ phóng nửa khối bánh mì. Vốn là Yesuga nhán tới không có việc gì đậu cá dùng. Hiện tại dùng lấy cớ này nói uy chim sẻ cũng không có gì vấn đề. Mu Gian không nghi ngờ có hắn. Tâm tư không có đặt ở cái kia bay đi chim sẻ trên người. Bởi vì hắn hiện tại đang ở vì sắp phát hiện Ubuyashiki vị trí phá lệ phấn khởi. Nhất định phải đối Ubuyashiki đuổi tận giết tiệt sao? Yesuga đột nhiên hỏi một tiếng. Trong nhà không khí có trong nháy mắt đình trệ. Mu Gian trên mặt về điểm này vui sướng thực mau biến mất. Nhìn Yesuga từng câu từng chữ mà nói. Không phải ta muốn làm như vậy. Là Ubuyashiki bức ta không thể không làm như vậy. Mu Gian nhớ tới qua đi. Ubuyashiki Sorano còn trên đời thời điểm. Khi đó cũng đã có quỷ sát đội xuất hiện. Nhưng là Mu Gian cũng không để ý. Một là bởi vì khi đó quỷ sát đội còn không thành khí hậu. Thứ hai là bởi vì Mu Gian cũng không để ý những cái đó bị quỷ sát đội đuổi giết quỷ. Thậm chí đối với hiện tượng này thấy vậy vui mừng. Bởi vì thực người ác quỷ một khi tăng nhiều. Tích lũy tháng ngày dưới cũng sẽ đối Mu Gian tạo thành nhất định uy hiếp. Lúc trước xem ở Ubuyashiki Sorano mặt mũi thượng Mu Gian lười đến so đo. Nhưng là ở Ubuyashiki Sorano sau khi chết. Quỷ sát đội đối Mu Gian đuổi giết vẫn luôn không ngừng nghỉ làm Mu Gian phiền không thắng phiền. Ubuyashiki Sorano đã chết. Duy nhất làm Mu Gian buông tha Ubuyashiki ra lý do cũng liền biến mất. Chính là cố tình Ubuyashiki không buông tha Mu Gian. Rõ ràng nên là đồng khí liên chi huynh đệ. Lại cố tình đi lên trở mặt thành thù nông nỗi. Ubuyashiki Kagaya đang ngồi với phòng trong nghe ẩn người hội báo về đang ở huấn luyện quỷ sát đội đội viên sự tình. Phải không? Ubuyashiki Kagaya nghe xong. Ẩn, thành viên báo cáo. Shinobu không được lộ ra một cái thanh thiển mỉm cười. Tanjiro, Ichi trợ còn có Zenitsu đều thực nỗ lực huấn luyện đâu. Ẩn theo như lời đúng là bị 9 vị trụ tiến hành chỉ đạo Kamado Tanjiro. Tate Zenitsu cùng miệng bình y chi trợ. Ba người đều từng đối mặt thượng huyền tham dự quá chiến đấu. Đặc biệt là Kamado Tanjiro. Ubuyashiki Kagaya không biết vì sao đối hắn ôm có cực đại tín nhiệm cảm. Còn từng đối với chính mình thê tử Ubuyashiki Amon nói. Tanjiro sẽ là cái kia đem quỷ sát đội cùng quỷ dây dưa hơn 1000 năm vận mệnh chung kết người. Ẩn, người hội báo xong tin tức liền trước tiên lui hạ. Ngồi ở một bên Ubuyashiki Amon vì chính mình trượng phu bưng lên một chén trà nóng. Đúng lúc này, trong viện phi vào một con chim sẻ. Thẳng tắp chiều trong phòng Ubuyashiki Amon vọt qua đi rừng ở tatami thượng. Rốt cuộc rơi xuống đất nó còn rất là nhân tính hóa thở dài. Cái này chim sẻ chính là mã bất đình để bay đã lâu pi quá lang. Gần mệt kiệt lực nó bị Ubuyashiki Amon từ tatami thượng dùng tay phủng lên sau đó mở ra điểu mõm mỏi mệt pi hai tiếng. Amon, là pi quá lang sao? Ubuyashiki Kagaya nhẹ giọng hỏi bên người thê tử. Được đến Ubuyashiki Amon khẳng định trả lời. Ubuyashiki Amon làm thần quan gia tộc trưởng nữ biết đến âm dương thuật cũng không ít. Cùng chim tước câu thông cũng chỉ là tầm thường hạng nhất thôi. Nàng nghe xong pi quá lang nói. Nguyên bản bình tĩnh sắc mặt hơi hơi có một tia ngưng trọng. Làm sao vậy? Ubuyashiki Kagaya hai mắt mù. Nhưng là mặt khác cảm giác lại rất nhạy bén. Hắn thực mau liền nhận thấy được bên người thê tử trầm trọng tiếng hít thở. Ubuyashiki Amon cắn cắn miệng mình. Đem chuyện này nói cho Ubuyashiki Kagaya. Kibutsuji Muzan dùng phong ấn yêu lực vòng tay đem Jesu tiên sinh yêu lực phong ấn. Nắm chén trà tay có trong nháy mắt buộc chặt. Ubuyashiki Kagaya nhíu mày. Hắn biết Kibutsuji Muzan sẽ không vô duyên vô cớ đem Jesuga yêu lực phong ấn. Trừ phi Kibutsuji Muzan đã nhận ra Jesuga cùng quỷ sát đội chi gian liên hệ. Nên nói cái gì? Muzan đối Jesuga dễ tình đâm sâu sao? Liền tính biết chính mình ái nhân âm thầm trợ giúp chính mình địch nhân. Như cũ không có hạ sát thủ. Là chúng ta thực xin lỗi Jesu-kun trợ giúp. Ubuyashiki Kagaya là cái ôn nhu người. Hắn sẽ không đi oán giận Jesuga yêu lực bị phong ấn sự tình. Chỉ biết trách cứ chính mình liên lụy Jesuga. Rốt cuộc Jesuga cũng không có trợ giúp Ubuyashiki ra nghĩa vụ. Không, Ubuyashiki Amon lắc lắc đầu đem Ubuyashiki Kagaya tay cầm khẩn. Ta có thể tìm xem giải trừ phong ấn phương pháp. Chuyện đề cử, nợ tình. Có phong ấn phù chú, tự nhiên cũng sẽ có giải trừ phong ấn chú ngữ. Tác giả có lời muốn nói. Phong ấn phù chú gì? Đều là tư thiết, cách chương.